Mộ Dung Tước em yêu anh, chương 2, chọn kim chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì chịu thua thiệt ngồi im để người khác khống chế, Nam Cung Dư Y bắt buộc phải chọn cách để thoát khỏi sự khống chế của họ Lily. Nói đúng, ở nước Mỹ xa xôi này, cô muốn về nước phải có thế lực hùng mạnh hơn ở phía sau chống lưng cho cô. Hôm nay thời tiết có chút oi bức nóng, Nam Cung Dư Y xưa nay ít khi ăn mặc trưng diện, nhưng hôm nay cô đến là để gặp kim chủ, Lily nói đã có người chọn chúng cô, không những cô may mắn có kim chủ tốt mà còn được người ta cưới làm vợ, với điều kiện trước tiên là ký vào tờ đăng ký kết hôn. Lily nói cho cô biết chút ít về thông tin người kia, nhưng không nhiều, cô ấy nói người kia có tên tiếng Anh là Roy. Điều kiện của bên kia rất đơn giản, cô chỉ cần nghe và theo sự sắp xếp của người kia, còn mọi việc của cô người kia sẽ sắp xếp, còn có cô phải lấy tên tiếng Anh mà người chồng cô không biết mặt đặt cho cô, Zelda là tên mà người chồng đặt cho cô không hiểu lắm người kia là vì nguyên do gì mà muốn cho cô cái tên này. Zelda có nghĩa là hạnh phúc, cuộc sống sau này của cô sẽ được hạnh phúc sao? Người cô gặp là đại diện cho người chồng của cô, tên anh ta là Từ Tử Sinh, cũng là trợ ký kiêm thư ký cho chồng cô. Chồng cô mang quốc tịch Mỹ nhưng là người thành phố Hát, cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng nghe sơ lược anh ít khi về thành phố Hát, phu nhân, người và chủ tịch đã chính thức là vợ chồng. Hai ngày nữa vệ sĩ sẽ hộ tống người về thành phố Hát, Từ Tử Sinh thân thiện, nhẹ nhàng lại rất lịch sự lên tiếng. À, vâng, cảm ơn Từ tiên sinh. Nam Cung Dư Y hồn hoàn từ bảng hôn thú kia ngẩng đầu lập tức lễ phép trả lời Từ Tử Sinh. Phu nhân, người nên gọi tôi là Từ trợ lý. Từ Tử Sinh nhẹ nhàng lên tiếng. À, được, Nam Cung Dư Y cũng gật đầu đáp ứng. Phu nhân, đây là vệ sĩ Lý Thuần Khuê, sau này cô ấy cùng thuộc hạ của cô ấy sẽ chăm sóc bảo vệ bên cạnh phu nhân cần gì cứ nói với cô ấy. Từ Tử Sinh giới thiệu một cô gái, cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cô ấy mặc trên người là bộ vest đen, tóc cột đuôi ngựa cao, phía sau cô ấy còn có mấy vệ sĩ nam. Cái này, có cần thiết không? Tôi ở trong nước rất an toàn nên không cần người bảo vệ, và lại tôi tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nam Cung Dư Y ngượng ngùng lên tiếng, mặc dù cũng là đại tiểu thư Nam Cung, nhưng xưa nay cô không quen có người theo phía sau. Phu nhân, người nên hiểu một điều. Chuyện người không thể về nước là có thế lực lớn đứng sau giật dây, còn có thân phận hiện giờ của phu nhân là phu nhân chủ tịch tập đoàn AZ. Mặc dù hiện tại không mấy người biết phu nhân, nhưng sớm muộn gì cũng có người biết. Từ Tử Sinh lên tiếng, anh vẫn giữ đúng lễ độ. Mặc dù người phụ nữ này là vợ của bản thân anh, nhưng cũng là vợ của cấp trên cho nên anh vẫn giữ đúng mực. Nam Cung Dư Y nghe xong, dường như cũng hiểu cô xưa nay không gây thù chuốc oán với ai, mà khác cô càng không biết ba cô làm ăn trên thương trường có bị ai ghi hận mà hãm hại không. Nếu có, sẽ đúng như lời của Từ Tử Sinh là họ có năng lực, họ có đủ quyền lực khiến cô bị nhốt ở nước Mỹ không về được. Anh vừa nói là tập đoàn AZ là tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia đang đứng đầu đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Dư Y nhạy cảm phát hiện điều kinh khủng, cô nghe tập đoàn này có ông chủ rất tài giỏi, mới hơn 10 năm thành lập mà đã đưa tập đoàn đứng top đầu tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới, cô cũng từng nghe người khác bàn luận, ông chủ của AZ là một ông già mưu toan, một ông già có đủ kinh nghiệm thương trường cho nên mới khiến cho AZ lớn đến như vậy. Phu nhân, chủ tịch có căn dặn, đây là thẻ, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, và cả điện thoại này là chủ tịch chuẩn bị cho người khi về nước, chủ tịch căn dặn người hãy mang chúng theo bên người. Từ Tử Sinh nói thêm, đưa một số đồ, sau đó anh lịch sự đứng lên gật đầu lịch sự rời đi. Mà bên trong một căn phòng, một người đàn ông ưu tú thân hình cao lớn, hơi thở xung quanh anh đều toát lên quyền uy và khí thế khiến người khác phản thán phục. Anh mỉm cười hài lòng nhìn Nam Cung Dư Y qua máy quay camera, nhìn cô trần trừ tay run rẩy mà đặt bút ký tên, nhìn hành động kinh ngạc khi nghe chồng mình là chủ tịch tập đoàn AZ, nhìn sắc mặt thoáng chút khó tin của cô, khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt hơn 15 năm qua, anh nhẫn nhịn đợi cô trưởng thành, nhìn cô từng bước lớn lên, thông minh xinh đẹp, nhìn cô bị nam sinh quay quanh theo đuổi khiến anh một khắc kia muốn đem cô nhốt lại. Vì biết cô sẽ hay đến quán KTV kia ăn kem thuyền nên anh đã thu mua quán đó. Nhưng anh không thể lộ diện, cái chết của mẹ cô có liên quan đến nhà anh, hiện tại anh vẫn luôn điều tra, chỉ hy vọng đó là sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải là âm mưu. Đến khi cô bị nhốt lại ở Mỹ, lại nghe lời cô bạn nước Mỹ tên Lily tìm kim chủ cho mình, anh lại kiềm lòng không được muốn xuất hiện che chắn cho cô thế nhưng anh vẫn không thể, anh âm thầm sắp xếp cho người liên hệ kim chủ cần tìm phụ nữ, điều kiện là phải chính thức làm vợ anh. Đúng vậy, anh đã thành công có được cô là vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật hôn nhân nước Mỹ, Ý và thành phố Hát công nhận. Vì để chắc chắn cho cuộc hôn nhân này, anh đã cho người theo kế hoạch để cô ký trên hiệp định hôn nhân của Ý là 100 năm cô không được ly hôn với anh. Cậu ngồi ngốc ở đây làm gì? Tiếng của Từ Tử Hoa, em gái song sinh với Từ Tử Sinh, cũng là bạn thân của người đàn ông ưu tú này. Ngắm vợ, anh nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Lừa được con gái người ta rồi sao? Mà này, anh của tôi từ khi nào lại là tay sai trong hôn nhân của cậu vậy? Từ Tử Hoa không vui lên tiếng. Anh trai cô tài giỏi, biết bao nhiêu công ty tập đoàn lớn bỏ tiền mời anh về làm giám đốc, anh lại một lời kiên định từ chối, chỉ muốn ở dưới trướng làm trợ lý kiêm thư ký cho tên bạn thân của cô cùng anh cô. Cô đây không phục. Tử Hoa, cậu khi nào mới lấy chồng được? Roy lên tiếng, anh chính là người đàn ông quyền lực kia. Chủ tịch tập đoàn AZ, bề ngoài đẹp trai tuấn lãnh, chỗ anh đi đều tỏa ra hào quang cao quý, khí chất hơn người. Cách Trương,